Buổi sáng hôm đó, thầy nhắn gửi: mình phải làm gì đó cho Sài Gòn. Từ tin nhắn đó, các cuộc họp trực tuyến liên tục diễn ra. Các anh chị em của miền tỉnh thức trong nước và ngoài nước quy tụ về một mối, ráo riết chuẩn bị cho một chương trình tiếp sức với quê hương. Trong vòng hơn một tuần, team tác chiến của Tâm dịch Sài Gòn được thành lập gần như đồng thời với các team kế toán, IT, biên tập, thiết kế của đoàn thể miền tỉnh thức ở nhiều nơi, cùng chạy đua với thời gian để kịp cho ra đời sớm nhất một trang web có trọng trách truyền tải, kết nối và lan tỏa yêu thương. Tối 31 tháng 7, khi Radio số 12 sẵn sàng tiếp sức cho nhau được phát sóng, chương trình Chỉ tình thương ở lại của đoàn thể miền tỉnh thức do thầy Minh Niệm phát động và dẫn dắt, chính thức đồng hành với đội ngũ y tế của tuyến đầu trong trận chiến chống dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt. Đứng trước biến cố lịch sử của quê hương, với tâm nguyện có một việc làm thanh tịnh nhất để được mọi người ghi nhận và đồng lòng, chúng tôi không ngại phải vượt qua nhiều khó khăn, hạn chế về không gian, thời gian, điều kiện làm việc và hoàn cảnh sống bị ảnh hưởng do dịch bệnh, để cùng nhau xây dựng một chương trình mà nơi đó chúng tôi có thể đón nhận lòng tin yêu từ đại chúng một cách minh bạch nhất. Những ngày trực chiến theo dõi tiến độ, trả lời tin nhắn, hồi hộp nhìn những con số đấu nối vào tài khoản trên web, ai đó trong chúng tôi đã cay cay khóe mắt khi bắt gặp dòng tin nhắn: thầy ơi, con chỉ còn có 50.000, xin cho con được góp. Ai đó chưa hề quen biết đã cho chúng tôi mượn xe, mượn nhà để làm kho. Rất nhiều ai đó đã đăng ký: tôi đã có một mũi vaccine rồi, xin cho tôi làm tình nguyện viên vận chuyển. Ở quê nhà, người trong tâm dịch chở khẩu trang, nước sát khuẩn cấp tập chuyển đến cho chúng tôi, tình nguyện tư vấn, kết nối giúp chúng tôi mua được đồ bảo hộ đúng chuẩn để bảo vệ y bác sĩ. Người đang sống xa xứ cũng đau đáu nỗi lo chung với quê hương, hối hả quyên góp tiền bạc từ bạn bè, vận động trang thiết bị y tế để gửi về. Những ngày loạn lạc khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, không khí tang thương bao trùm khắp thành phố này. Tiếng còi xe cấp cứu liên tục chạy ngang nhà, bệnh nhân nằm la liệt ôm bình oxy, thở hổn hển với ánh mắt lạc thần. Đã có một số tình nguyện viên bị nhiễm COVID và hy sinh, làm rúng động các nhóm thiện nguyện. Nhưng chúng tôi thấu hiểu rằng, sau mỗi âm thanh rượt đuổi của còi xe, sau tiếng thở hổn hển kia là biết bao mảnh đời đang trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, là sự tận lực của đội ngũ y bác sĩ đang giành giật lại sự sống và bình an cho thành phố này. Đại dịch COVID-19 đã quét qua nhân loại gần 2 năm và thầy trò chúng tôi đã không đứng ngoài dòng chảy thời cuộc. Lần nào cũng ấm áp đông đầy. Lần may cho kịp 15.000 chiếc khẩu trang vải gửi tặng sớm nhất đến người dân Sài Gòn. Những lần tiếp sức cho ngân hàng máu đang cạn kiệt vì dịch bệnh năm đầu tiên. Chúng tôi luôn nhận được sự chung tay, đồng lòng của đại chúng gần xa. Đến khi dịch bệnh quay trở lại và diễn biến khốc liệt, chúng tôi lại nghĩ đến cơn nguy biến đang xảy ra cần phải có một sức mạnh rất lớn, cần có một sự hỗ trợ thật sự và thiết thực hơn nữa mới có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh với cộng đồng. Sài Gòn của những ngày chìm trong thương hải tan điền, có mất mát, có hy sinh, có tận hiến. Khi nhà thương dựng lên khắp các cửa ngõ, chúng ta biết trong đó có sự dấn thân, hy sinh của những con người có trái tim quả cảm đã cầm cự, giữ lại bao mạng người đang bên vực thẳm. Khi dịch giả, giãn cách, mất tự do, mất kế sinh nhai, chúng ta hiểu có bao nhiêu người khó, người khổ. Họ ở tiền tuyến biền biệt mấy tháng trời đang gắng gượng, hy sinh, hay ở hậu phương đang khó khăn, quẩn quanh, cạn kiệt, đều đẹp và sống động. Cuộc chiến nào cũng vậy, nếu người Việt mình cũng đồng tâm kết dạ nhìn về một hướng, thì dòng sinh mệnh chung dưới mái nhà quê hương Việt Nam tất sẽ được an ổn. Sự chung tay, chung lòng của họ là động lực lớn lao tiếp sức cho đất nước đi qua những ngày tháng trùng trùng nguy biến này. Những ngày đại dịch này lặn sâu vào trong từng sinh phận người, đạp đổ thành trì sức khỏe, xáo trộn cuộc sống. Nhưng nó lại mang đến cơ hội để tất cả chúng ta nhìn lại những giá trị thật sự quan trọng của một đời sống. Các y bác sĩ ở tuyến đầu quả cảm, can trường hay cộng đồng ở hậu phương đoàn kết, dốc sức đã và sẽ mãi là những ân nhân mà mọi chữ nghĩa đều không đủ sức ghi lại. Không ai còn màng bận kể lể nỗi buồn hay khó khăn riêng. Họ nồng nhiệt say sưa và bi đát, nhưng đẹp nhất, theo một cách rất riêng, mà không ai có thể quên sau này. Khi tôi viết những dòng này, số tiền mà đại chúng gần xa gửi về ủy thác cho chương trình đã lên đến 11 tỷ đồng, cùng rất nhiều chuyến vật phẩm, y tế. Bệnh viện đã có giường trống, áp lực đã vơi đi, các bác sĩ đã có thời gian hơn cho các ca rất nặng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng làm tốt phần việc của mình như cam kết ban đầu, sẽ đồng hành cho đến khi chương trình kết thúc. Nhưng khi đó, chúng tôi chưa hình dung sẽ nói gì cho đủ, bởi bài học về món nợ ân tình này quá lớn. Cảm ơn cuộc đời cho chúng tôi cơ hội được biết những tấm lòng vàng bốn phương, những bàn tay rộng rãi thảo thơm, những trái tim ấm áp nhân hậu. Tất cả đều dành cho tha nhân. Tai ương, dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng những lựa chọn theo đuổi ở hiện tại sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Chắc chắn rằng, sau cơn dịch, sự tử tế, tình yêu thương vẫn còn đọng lại mãi. Người trao và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc trong một cộng đồng mạnh mẽ hơn, giúp nhau xoa dịu, làm mềm những vết chai sạn trong tâm hồn, để rung cảm trở lại với những yêu thương xao động bình thường như trước. Và khi đâu đâu cũng hiện hữu tình thương không điều kiện, thì những gian khó đã để lại phía sau và bình an sẽ biết cách bắt đầu trên quê hương chúng ta. Xin mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Sớm Thôi. Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua, có riêng em một đời sẽ nhớ, nét quê hương nghìn năm vẫn là. Chiều trên quê hương tôi, có khi đây một trời mưa bay, có nơi kia đồi thông nắng đầy, có bên sông bờ xa sương khói. Chiều trên quê hương tôi, nắng phơi trên màu ngói non tươi, gió mang tin một mùa sẽ tới, sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài. Chiều trên quê hương tôi, có những chốn riêng cho mọi người, những con đường lứa đôi, những góc hè phố vui, gió chiều trên lá như mắt người cười giữa chiều phai. Chiều trên quê hương tôi, gió đến chơi từ bờ biển xa, núi đôi khi màu xin tím lạ, nắng như môi hoàng hôn trên phố. Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua, có riêng em cuộc đời sẽ nhớ, nét quê hương nghìn năm vẫn là.